Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 479, muốn đánh chết đế quốc Trấn Nam Vương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, thiên địa kinh biến vang lớn. Ở tứ đế thành ngoài, bạo liệt mở ra, vô biên thuần túy lực lượng, giống như cuộn sóng giống nhau. Nghiền áp bốn phương tám hướng mà đi. Chiến trường bên ngoài hai bên những thiên tài nhịn không được bị áp bách không ngừng lui về phía sau, thẳng đến một dặm có hơn, mới vừa rồi nhẹ nhàng xuống dưới. Quan trọng còn không phải này lực lượng rốt cuộc cường đại đến mức nào, mà là chiến trường chung thắng bại lập tức liền đã rõ ràng. Kim Việt quốc những thiên tài tất cả đều lâm vào si ngốc trạng thái. Bọn họ bóng đè giống nhau nói. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Yến U viện giáo. Ở trước mặt hắn như thế nào sẽ như thế bất kham một kích. Một cổ tuyệt vọng hơi thở. Ở Kim Việt quốc thiên tài trong đám người. Lan tràn mở ra. Theo bọn họ ánh mắt nhìn lại. Mới biết được bọn họ có như vậy phản ứng nguyên nhân. So sánh lên. Dường như con kiến giống nhau trường không vô kỵ, lúc này chắp hai tay sau lưng, lăng không hư lập chưa động, mà cái kia thân cao chừng vài chục trượng Yến U, lại ở nơi xa, nửa quỳ ở mặt đất phía trên. Càng thêm làm người giật mình chính là, hắn khổng lồ to lớn cánh tay phải, thế nhưng cắt thành vài đoạn, đầu vai chỗ, càng là có thật sâu bạch cốt dò ra. Thế nhưng ở trường không vô kỵ một quyền dưới, phế đi một cánh tay, sẽ không, ta phải tới rồi vu tổ huyết mạch, ta như thế nào sẽ bại bởi ngươi? Này không phải thật sự, không ai có thể ở lực lượng thượng siêu việt vu tộc. Không có người, Yến U trong miệng, có chút điên cuồng giống giận lên, đứt gãy đầu vai cùng cánh tay chỗ, một cổ lực lượng gào thét mà ra. Thương thế, ở trong nháy mắt khép lại, theo sát sau đó, hắn thật lớn thân thể, liên tục chạy như điên lên, trong thân thể có khả năng điều động sở hữu lực lượng, đều hội tụ tới rồi chính mình cánh tay phải phía trên. Chưa từng đập, hắn hữu quyền, đều đã có thể nghiền nát hư không, lấy cực kỳ đáng sợ trạng thái, cường thế truy tới rồi trường không vô kỵ trước mặt. Đây là Yến U, sở hữu lực lượng, Long Khuyển có loại cảm giác, nếu là chính mình thừa nhận như vậy một chút nói, thân thể bên trong Long Cốt, chỉ sợ đều sẽ đứt gãy, mà đối mặt này hết thảy trường không vô kỵ, căn bản không e ngại mảy may, cửu chuyển kim dưới thân chính mình, liền tính không cần bất diệt thể, đều có thể phát huy ra năm trọng chân nhân trở lên rắn chắc lực. Yến U liền tính hóa thành người khổng lồ, lại dựa vào cái gì cùng chính mình đấu? Nho nhỏ nắm tay, nhẹ nhàng vừa nhấc, chín màu một lưu ly quang mang, điên rồi giống nhau thổi quét mở ra. Siêu việt thế giới cực hạn quá nhiều thuần túy lực lượng. Trực tiếp nghiền áp không gian bạo liệt không ngừng. Ở Yến U cuồng bạo thế giới, nhất cử đối thượng hắn cự quyền, oanh, răng rắc. Lúc này đây vang lớn, mang theo một tiếng thanh thúy tới cực điểm xương cốt đứt gãy tiếng động. Trường không vô kỵ, vẫn không nhúc nhích, thật lớn Yến U, như sao băng giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Toàn bộ cánh tay phải, đều đã nháy mắt bị xóa sạch, nửa cái ngực, đều bị áp bách sụp đổ đi xuống. Hắn trong miệng, quả thực có loại máu chảy thành sông cảm giác, phù phù oanh. Tạp lạc nơi xa mặt đất sau, bụi mù nổi lên bốn phía, Yến U người khổng lồ vô huyết trạng thái, lại là trực tiếp, rốt cuộc vô pháp đứng dậy. A, thua, Yến U viện giáo thua, mau bò, đại gia chạy mau, Kim Việt quốc những thiên tài, cảm giác được hoàn toàn thất bại, bọn họ thật sự, bị trường không vô kỵ đáng sợ, cấp dọa phá gan. Vô luận là kiếm đạo thần thông, lại hoặc là kim thân bá thể, Bất luận cái gì giống nhau đều có thể đưa bọn họ giống con kiến giống nhau nghiền áp chết. Mấy trăm người, điên rồi giống nhau hướng chính mình lãnh thổ một nước chạy tới. Một dặm nhiều lộ trình, lúc này phảng phất thiên nhai giống nhau xa xôi tương đương, đi. Chỉ bằng các ngươi những người này, đi được sao? Trường Không Vô Kỵ trào phúng miệt thị thanh âm, vào lúc này vang lên. Hắn liền diệt phượng kiếm đều không có sử dụng, chính là một tay nhẹ nhàng vừa nhấc, xa xôi trong hư không, trăm ngàn đạo kiếm khí, lăng không hiện lên ra tới, cường thế kiếm đạo lực lượng, lập tức liền bao phủ ở đây sở hữu thiên tài. Cái kia áp bách, cái kia sắc bén đoạt mệnh hơi thở, chọc đến Kim Việt quốc mọi người, sắc mặt sợ hãi vô cùng. Điên rồi giống nhau tiếp tục chạy vội, chảm tương đương, cường thế Trường Không Vô Kỵ, nhẹ nhàng nói ra một chữ tới, tức khắc, đầy trời bóng kiếm, nghe theo hắn triệu hoán, như mưa như mạc, buông xuống tới rồi mấy trăm thiên tài trước mặt, tại đây loại đáng sợ kiếm hoàng ý chí chi kiếm khí dưới. Vốn là bị thương những người này, nơi nào còn sống hy vọng. Bọn họ sôi nổi nhắm lại chính mình hai tròng mắt, chờ tử vong buông xuống. Tứ đế thành chủ, ngươi còn không ra tay sao? Lúc này Yến U đã khôi phục thấp bé trạng thái, nhìn chính mình quốc gia thiên tài phải bị một chút giết sạch. Hắn cuống quýt, đối với phía trước tứ đế thành, giống lớn qua đi, cùng lúc đó, hắn cũng tung ra âm u tử linh chi hỏa. Hy vọng chính mình công kích Thanh Phong quốc võ giả là lúc. Có thể làm Trường Không Vô Kỵ phân tâm. Không đến mức thật sự giết sạch mọi người. Liền ngươi cũng tưởng ảnh hưởng ta. Đến nỗi cái gì tứ đế thành chủ sao. Ta đến là nhìn xem. Hắn có phải hay không thật sự có gan nhúng tay trước mắt sự. Lúc này Trường Không Vô Kỵ. Lời nói lại lần nữa bá đạo mà ra. Hắn thiên địa linh hỏa, cũng để ý niệm thao tác dưới, chắn lam sắc âm u tử linh chi hỏa phía trước. Dễ như trở bàn tay, liền ức chế ở Yến U, cùng loại với thúc dục chết dãy rụa công kích. Kiếm khí, như cũ đi xuống rơi đi, Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, cũng phóng tới tứ đế thành bên trong. Cái này thành chủ, quả nhiên là cùng Kim Việt quốc. Có không thể thấy người hoạt động ở thân là biên quan đại sử, làm ra loại chuyện này, dữ dội không cho người phẫn nộ. Nếu là hắn thật sự xuất đầu, Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không chút do dự. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.net xử lý hắn, tứ đế thành, lúc này phi thường yên lặng, tựa hồ căn bản là không có người sẽ ra tới hỗ trợ. Trường Không Vô Kỵ kiếm khí, cũng buông xuống tới rồi sở hữu thiên tài thiên linh phía trên. Mấy trăm Kim Việt quốc người, sắp tử vong, bỗng nhiên ở cái này tuyệt sát cuối cùng thời điểm tứ đế thành bên trong. Truyền đến một đạo già nua bá đạo thanh âm tới, hảo một cái Trường Không Vô Kỵ, ta liền phải nhìn xem, lão hủ nhúng tay việc này, ngươi lại đương như thế nào? Người này một đoạn này lời nói cùng bên trong, ẩn chứa khác công kích, từng đạo sóng âm, lấy tuyệt đối cường thế phương thức, nháy mắt tràn ngập phạm vi vài dặm, Trường Không Vô Kỵ kia kiếm hoàng chi kiếm khí công kích. Lại này sóng âm dưới, thế nhưng không thể thừa nhận chủ, hưu, một thời gian dị vang dưới, Trường Không Vô Kỵ đầy trời bóng kiếm, toàn bộ vỡ vụn mở ra. Càng ở theo sát sau đó, tứ đế thành trước cửa trong hư không, một cái râu tóc bạc trắng cường đại lão giả xuất hiện. Hắn hơi thở, thế nhưng xa ở đế quốc tương gia phía trên, Trường Không Vô Kỵ trong lòng, vẫn là tương đương có chút kinh ngạc. Có lẽ, đây là cùng chính mình vương quốc bên trong giống nhau, lấy đế quốc cường đại nhất quốc công, tới trấn thủ biên cương đi. Người này khi thế, đã mênh mông mà ra, tam thần sơn những thiên tài, toàn bộ bị áp bách hô hấp đình trệ xuống dưới, này loại cường hãn cao thủ đã vượt qua mọi người tưởng tượng ở ngoài. Kia lão giả cũng vào giờ phút này cười tiếp tục nói, Trường Không Vô Kỵ, ngươi hiện tại chính là phạm vào tội lớn biết sao? Đế quốc đại bỉ thiên tài ngươi đều muốn giết, ta Trấn Nam Vương cũng không thể tha ngươi. Đối mặt tại đây, Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười lạnh, đế quốc Trấn Nam Vương cấu kết Kim Việt quốc, muốn hủy diệt ta Thanh Phong quốc, nếu là ta đánh chết ngươi, đế quốc bệ hạ cũng không thể nói gì hơn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.